Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 466, dòng số liệu. Cửa vào ở chỗ nào? Đã chuẩn bị thăm dò chỗ này vết nứt không gian. Sở Dịch tự nhiên là muốn khai quật nơi này tất cả bí mật. Mà lúc trước Sở Dịch theo, đẩy Mạnh Thành, bên trong mang đến tử tù. Hiển nhiên cũng là thăm dò chỗ này vết nứt không gian chìa khóa. Chỉ cần Sở Dịch có thể hiểu được tên kia, đẩy Mạnh Thành, tử tù đột nhiên biến mất nguyên nhân. Cái kia Sở Dịch cảm giác mình liền có thể phá giải chỗ này vết nứt không gian ảo diệu. Tìm đến chỗ này vết nứt không gian bên trong ẩn tàng bí mật. Thế mà tựa như là Sở Dịch muốn một dạng. Nơi này người thống trị quả nhiên là vô cùng kháng cự hắn tiến nhập vết nứt không gian thăm dò. Rất có thể cũng là bởi vì Sở Dịch tiến vào chỗ này vết nứt không gian về sau. Hình chiếu phía trên mỗi một hạng số liệu đều siêu cấp cao duyên cớ. Cho nên, áp chế tự thân lực lượng thì vô cùng có cần phải. Không phải vậy Sở Dịch ở chỗ này cả một đời khả năng đều không thể tìm đến chỗ này vết nứt không? Gian ảo diệu, nhưng linh hồn phương diện cường thế, Sở Dịch ngược lại là có thể ngăn chặn. Thân thể phương diện cường thế làm sao ngăn chặn? Cho dù là ẩn tàng tự thân mạnh mẽ khí tức, Sở Dịch thân thể phương diện số liệu đều là không có bất kỳ cái gì cải biến. Như thế trừ phi Sở Dịch tự phế võ công, bằng không giống như tìm không được chỗ này vết nứt không gian ảo diệu. Có thể tự phế võ công là không thể nào, đời này là không thể nào, không nói trước tự phế võ công về sau phải chăng có thể tìm đến chỗ này vết nứt không gian ảo diệu. Coi như Sở Dịch tự phế võ công về sau, thật tìm tới chỗ này vết nứt không gian ảo diệu, thế nhưng là mất đi tự thân mạnh mẽ thực lực, người nào có thể bảo chứng Sở Dịch tại chỗ này vết nứt không gian bên trong không thể gặp phải nguy hiểm đâu. Quả thật, Sở Dịch liền xem như dựa vào linh hồn ảo diệu, không gian ảo diệu, thời gian ảo diệu, cấm kỵ ảo diệu phương diện tạo nghệ, chính là hải tặc thế giới bên trong đệ nhất nhân, vừa vặn vì hải tặc thế giới bên trong đệ nhất nhân. Không có nghĩa là tại hải tặc thế giới bên trong ngộ không thấy nguy hiểm. Giống như là hải tặc nguyên tác bên trong mũ rơm đoàn hải tặc đủ bá đạo. Nhưng ở hải tặc thế giới thiên nhiên uy năng dưới, mũ rơm đoàn hải tặc không phải vẫn có lúc nào cũng có thể đoàn diệt nguy hiểm không? Sở Dịch lo lắng cũng giống như vậy. Hắn sợ mình áp chế tự thân thực lực quá ác, thăm dò chỗ này vết nứt không gian hội gặp nguy hiểm. Cho nên cũng không có tự phế võ công ý tứ, mà chính là chuyển đổi lấy các loại phương thức. Tại chỗ này vết nứt không gian bên trong thăm dò ảo diệu. Ý đồ tìm kiếm được những cái kia biến mất ở trong vết nứt không gian mặt người. Mà vừa mới bắt đầu thời điểm, Sở Dịch đơn thuần là dùng hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới tiến hành chiếu rọi, đến tìm kiếm chỗ này vết nứt không gian chỗ bí mật. Nhưng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới sử dụng sau một thời gian ngắn. Sở Dịch phát hiện mình là uổng phí công phu, bởi vì sử dụng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, Sở Dịch có thể thăm dò đến đơn giản cũng là chỗ này vết nứt không gian bên trong vứt bỏ tàu. Thuyền mà thôi, căn bản tìm không được biến mất tại chỗ này vết nứt không gian bên trong người. Cho nên gặp hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới không dùng về sau. Sở Dịch ngược lại chính là dùng tự thân Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, bắt đầu tiến hành cảm giác. Nguyên bản tại hải tặc thế giới bên trong, hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới khẳng định là mạnh hơn so với Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, dần ra Sở Dịch đa số thời điểm đều là dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới tiến hành cảm giác. Mà không phải đơn thuần sử dụng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tiến hành cảm giác, cũng là bởi vì Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, thật là không có hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới mạch duyên cớ, mà ở chỗ này vết nứt không gian bên trong đâu. Sử dụng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới tiến hành chiếu rọi, Sở Dịch không có bất kỳ phát hiện nào, ngược lại là sử dụng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tiến hành cảm giác thời điểm. Sở Dịch đúng nhiên chính là cảm giác được nhân loại khí tức, lưu giữ nhân loại sống tin tức, có chút ý hữu, dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới tiến hành cảm giác, ngược lại là cảm giác không đã có bất luận nhân loại nào tồn tại dấu vết. Ngược lại là dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tiến hành cảm giác thời điểm, phát hiện rất nhiều nhân loại tồn tại tin tức. Bất quá những nhân loại này tồn tại tin tức càng thêm có ý tứ. Sử dụng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tiến hành cảm giác thời điểm, ta có thể sáng tỏ phát hiện những nhân loại này khí tức cũng không phải là người sống khí tức, càng giống là một đám người linh hồn khí tức. Cho nên nói, chỗ này vết nứt không gian nhân loại bên trong thực đã sớm mất đi thân thể, chỉ là bọn hắn dựa vào linh hồn phương thức vẫn tồn tại tại chỗ này vết nứt không gian bên trong. Như vậy thì nói là, chúa tể chỗ này vết nứt không gian dân bản địa, rất có thể đều là sử dụng linh hồn ảo diệu cường giả. Ý tứ chính là ta muốn thăm dò chỗ này vết nứt không gian, phương thức tốt nhất cũng là tiến vào thần du trạng thái, tạm thời vứt bỏ chính mình thân thể rồi. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, Sở Dịch trực tiếp chính là sử dụng thần du trạng thái, để tự thân linh hồn cùng nhục thể tách rời. Chỉ là tách rời về sau, Sở Dịch vô cùng cẩn thận tại chính mình thân thể bên trên sử dụng kết giới, tránh cho có người tại chính mình sử dụng thần du trạng thái thời điểm bỗng nhiên chiếm cứ chính mình thân thể. Đây là nhất định phải cẩn thận. Dù sao trong thế giới này dân bản địa đều là linh hồn ảo diệu người sử dụng. Vạn nhất Sở Dịch sử dụng thần du trạng thái thăm dò tốt chỗ này vết nứt không gian ảo diệu, trở về chợt phát hiện chính mình thân thể thế mà bị người khác chiếm cứ, vậy liền vô cùng có ý tứ, có chút được trả bằng mất. Mà tại xây dựng tốt bảo hộ thân thể kết giới về sau, thần du trạng thái dưới Sở Dịch áp chế tự thân linh hồn ảo diệu tạo nghệ, quả nhiên là tìm đến chỗ này vết nứt không gian cửa vào. Đến mức Sở Dịch trước đó suy đoán, đồng dạng là không có sai. Cái kia chính là chỗ này vết nứt không gian ảo diệu thực sự, cũng không phải là tại hiện thực trong quốc gia, mà là tại trong thế giới linh hồn. Quả nhiên, nơi này dân bản địa sử dụng linh hồn ảo diệu đều rất mạnh, nhưng là không có một cái nào dân bản địa linh hồn ảo diệu mạnh đến có thể đắp nặn linh hồn thế giới trình độ. Nhưng bọn hắn tuy nhiên không thể một người đắp nặn một cái linh hồn thế giới, lại là có thể tập trung đa số người lực lượng đắp nặn một cái linh hồn thế giới. Mà lại, bọn họ nương tựa theo đa số người lực lượng đắp nặn mà đến linh hồn thế giới, đã có thể làm cho chỗ kia linh hồn thế giới lực lượng ảnh hưởng đến hiện thực thế giới. Ta mới vừa tiến vào chỗ này vết nứt không gian trông thấy 3D cao thanh hình chiếu, cộng thêm trên người của ta số liệu hóa tin tức, thực đều là linh hồn thế giới chiếu rọi hiện thực duyên cớ. Đến mức chỗ này trong thế giới linh hồn bộ, chậc chậc chậc, hơi có chút náo nhiệt đâu. Bắt lấy thăm dò chỗ này vết nứt không gian chìa khóa, Sở Dịch có khả năng hiểu được tin tức, hiển nhiên là so trước đó nhiều rất nhiều. Liền nói chỗ này vết nứt không gian bên trong ảo diệu, Sở Dịch cũng là tại sử dụng thần du trạng thái trong nháy mắt, chính là thu hoạch được không ít hữu dụng tình báo. Đầu tiên, không thể nghi ngờ là liên quan tới nơi này dân bản địa tin tức. Theo thu hoạch được tình báo đến xem, chỗ này vết nứt không gian bên trong dân bản địa là không có nhục thể tồn tại. Tên như ý nghĩa, cũng là bọn họ vừa mới sinh ra thời điểm tồn tại trạng thái chính là lấy linh hồn phương thức tồn tại. Cho nên, bọn họ tu luyện là linh hồn ảo diệu. cũng chỉ có tu luyện linh hồn ảo diệu mới có thể để cho bọn họ trở nên cường thế. Mới có thể để cho bọn họ tồn tại thời gian càng lâu. Bằng không lời nói, lấy linh hồn phương thức tồn tại, tại thời gian trường hà cọ rửa phía dưới sớm muộn là muốn chết mất. Nói cách khác, chỗ này vết nứt không gian bên trong chỉ có tu luyện linh hồn ảo diệu có nhất định. Tạo nghệ người, mới có thể sinh tồn càng lâu, mới có thể thu hoạch được rời đi chỗ này vết nứt không gian. Hưởng thụ càng tươi đẹp sinh hoạt cơ hội. Như vậy, nơi này dân bản địa phải dùng như thế nào phương thức rời đi chỗ này vết nứt không gian đâu? Đáp án hiển nhiên cũng là tiến nhập vết nứt không gian người bình thường. Đây là Sở Dịch phát hiện cái thứ hai hữu dụng tình báo. Cũng là liên quan tới những cái kia đánh bậy đánh bạ tiến vào chỗ này vết nứt không gian nhân loại. Hiện trạng, khả năng sớm tại thật lâu trước đó, chỗ này vết nứt không gian bên trong sinh tồn dân bản địa phát hiện thế giới bên ngoài. Biết bên ngoài thế giới có nhiều đặc sắc đi, cho nên nơi này dân bản địa vì có thể thoát đi chỗ này vết nứt không gian. Nghĩ đến một cái biện pháp cũng là cộng đồng đắp nặn một cái linh hồn thế giới. Để đánh bậy đánh bạ tiến vào chỗ này trong thế giới linh hồn nhân loại. Chủ động từ bỏ chính mình nhục thể, tiến nhập trong thế giới linh hồn sinh hoạt. Ngược lại là nơi này dân bản địa, thì là tại nhân loại bình thường tiến vào nơi này sau từ bỏ nhục thể trong nháy mắt. Xâm chiếm bọn họ nhục thể bắt đầu tiến hành tu luyện. Đáng tiếc, dạng này phương pháp tai hại rất nhiều. Dù sao nơi này dân bản địa xâm chiếm thân thể, cũng không phải là bọn họ bản thể. Muốn tu luyện vô cùng khó khăn, cũng là bởi vì như thế, nắm giữ thân thể bắt đầu tiến hành tu luyện dân bản địa. Căn bản cũng không có biện pháp đào thoát chỗ này vết nứt không gian. Tiến đến thế giới bên ngoài, tại vô cùng để người tuyệt vọng tình huống dưới, cuối cùng những thứ này dân bản địa lựa chọn cũng là hiến tế bọn họ đoạt đến thân thể. Tiếp tục dùng đến đắp nặn bọn họ linh hồn thế giới. Tốt để bọn hắn cùng một chỗ nỗ lực đắp nặn đi ra linh hồn thế giới có thể ảnh hưởng hiện thực. Cuối cùng cùng bên ngoài hiện thực thế giới dung hợp lại cùng nhau. Dùng phương thức như vậy để bọn hắn có thể rời đi vết nứt không gian. Trước hướng mặt ngoài đặc sắc thế giới tiến hành sinh hoạt. Sau cùng, cũng là chỗ này trong thế giới linh hồn sự tình. Cũng là Sở Dịch cảm giác vô cùng có ý tứ tình báo. Sở Dịch là không rõ ràng nơi này dân bản địa đến cùng như thế nào mê hoặc đánh bậy đánh bạ tiến vào nhân loại ở đây từ bỏ thân thể. Sở Dịch thì là biết, nhưng phàm là từ bỏ thân thể nhân loại, chủ động tiến vào chỗ này trong thế giới linh hồn nhân loại, trên cơ bản đều có một cái nguyện vọng, cái kia chính là dùng hết toàn lực tăng lên tự thân thực lực, hy vọng có thể vỡ nát chỗ này linh hồn thế giới. Một lần nữa trở về ban đầu đến thế giới, có dạng này nguyện vọng nguyên nhân là cái gì? Đáp án rõ ràng là áp lực. Bởi vì căn cứ Sở Dịch quan sát, chỗ này linh hồn thế giới cấu tạo sau khi đi ra. Vì có thể hấp thu từ bỏ thân thể, tiến vào chỗ này linh hồn thế giới nhân loại linh hồn. Chỗ này vết nứt không gian bên trong dân bản địa thỉnh thoảng liền muốn ban bố một số hẳn phải chết. Nhiệm vụ. Khiến cái này từ bỏ thân thể người trước đi hoàn thành. Nếu như không xong lời nói, kết quả dĩ nhiên chính là mạt sát. Tốt để những người này linh hồn tư nhuận linh hồn thế giới, làm đến linh hồn thế giới tiếp tục lớn mạnh. Cái này rất như là vô hạn lưu thiết lập. Vết nứt không gian bên trong dân bản địa cũng là vô hạn lưu bên trong chủ thần. Lúc có một đám người đánh bậy đánh bạ tiến nhập vết nứt không gian về sau, vết nứt không gian bên trong dân bản địa đã là chủ thần, hoặc là dùng hốt du phương pháp, hốt du tiến vào nhân loại ở đây từ bỏ thân thể, tiến nhập trong thế giới linh hồn, hoặc là cũng là dùng số liệu hóa tin tức phương thức dụ hoặc người khác mạnh lên, để bọn hắn từ bỏ thân thể. Tiến nhập trong thế giới linh hồn tiến hành mạo hiểm, dù sao nhưng phàm là tiến vào nhân loại ở đây, đều sẽ đạt được duy nhất tin tức. cũng là bỏ vứt bỏ thân thể tiến vào linh hồn thế giới đi. Mà trong thế giới linh hồn thiết lập, cùng chính thống vô hạn lưu hiển nhiên là khác biệt. Dù sao hải tặc thế giới bên trong cũng không có nhiều như vậy điện ảnh và truyền hình tác phẩm mà. Chỗ này trong thế giới linh hồn thiết lập, chính là tất cả từ bỏ thân thể về sau linh hồn. Hội tiến vào một cái hòn đảo bên trong an ổn sinh hoạt. Chỉ là, hòn đảo nội bộ mặc dù là an ổn, thế nhưng là hòn đảo bên ngoài lại là sinh tồn lấy vô số ma thú. Cần hòn đảo bên trong sinh tồn nhân loại thỉnh thoảng tiến đến đi săn, mới có thể hoàn toàn bảo hộ hòn đảo nội bộ an toàn. Nhưng những cái kia sinh tồn ở hòn đảo bên ngoài ma thú tuy nói là linh hồn đắp nặn sản phẩm. Có thể thực lực bọn hắn xa muốn so hòn đảo bên trong sinh tồn nhân loại mạnh hơn. Coi như ở bên ngoài có hải quân đại tướng thực lực. Tiến vào linh hồn thế giới đảo tự bên trong về sau. Muốn đối phó bên ngoài cao giai ma thú đều là vô cùng khó khăn. Sở dịch đoán chừng muốn là Aokiji từ bỏ thân thể tiến vào chỗ này linh hồn thế giới về sau. Nhiều nhất thì là đối phó hòn đảo bên ngoài ba cái cao giai ma thú mà thôi. Muốn là nhiều đối phó một cái liền có khả năng bị cao giai ma thú dùng biển người chiến thuật giết. Chết, cho nên, muốn bảo vệ hòn đảo an toàn, muốn an ổn sinh hoạt, liền cần hoàn thành chỗ này vết nứt không gian bên trong dân bản địa ban bố nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, có thể thu hoạch được một số khen thưởng. Những phần thưởng này hoặc là tăng cường bản thân thuộc tính cơ sở, hoặc là cũng là một số kỹ năng, có chút giống là hải tặc thế giới bên trong ác ma quả thực năng lực. Nói tóm lại, từ bỏ thân thể tiến vào chỗ này trong thế giới linh hồn nhân loại, cơ hồ mỗi ngày đều phải hoàn thành vết nứt không gian bên trong dân bản địa ban bố nhiệm vụ. Không hoàn thành nhiệm vụ liền xem như trong thế giới linh hồn nhân loại mạnh nhất, đều là muốn so vết nứt không gian bên trong dân bản địa mạt sát. Dùng đến bổ dưỡng chỗ này linh hồn thế giới. Bởi vì làm tiến vào nhân loại ở đây từ bỏ thân thể, tiến vào linh hồn thế giới về sau, bọn họ sinh mệnh thì không phải mình có thể chi phối. Hết tất cả đều phải coi vết nứt không gian bên trong dân bản địa. Phải chăng thích để cho bọn họ tiếp tục sinh tồn đi xuống. Mà những cái kia vọng tưởng mạnh lên, mỗi ngày đều tại hoàn thành nhiệm vụ nhân loại đâu. Ân loạn họ là đáng thương, bị trong thế giới linh hồn số liệu hóa tin tức mê hoặc hai mắt. Có người là đang hưởng thụ thăng cấp đánh quái niềm vui thú. Có người vì rời đi chỗ này linh hồn thế giới, mỗi ngày hoàn thành trong thế giới linh hồn ban bố nhiệm vụ. Hy vọng có thể tìm tới về nhà đường. Hiển nhiên bọn họ tại sở dịch xem ra đều là vô cùng ngu xuẩn. Dùng trong thế giới linh hồn diễn sinh mà đến lực lượng. Vọng tưởng dùng tới đối phó ban cho bọn họ lực lượng linh hồn thế giới. Cái này không hãy cùng kít tại cái kia chỗ trong thế giới kỳ diệu mặt tu luyện nhiều năm về sau. Vọng tưởng khiêu chiến chỗ kia kỳ diệu thế giới sáng tạo giả sở dịch giống nhau sao? Mà sở dịch đâu? Giải chỗ này trong thế giới linh hồn ảo diệu về sau. Muốn để sở dịch giải cứu nhân loại ở đây là không thể nào. Dù sao vừa mới bắt đầu từ bỏ thân thể lựa chọn, chính là những người này tự mình lựa chọn. Sở dịch không cần thiết để ý những người này sinh tử. Thực bọn họ sinh hoạt trên căn bản tới nói chính là mình lựa chọn. Ngược lại là chỗ này linh hồn thế giới, sở dịch cảm giác vô cùng có ý tứ. Riêng là cảm giác thôn phệ chỗ này linh hồn thế giới. Tự thân linh hồn ảo diệu có thể hoàn thiện đến một cái phi thường cao trình độ về sau. Sở dịch chính là dùng tự thân linh hồn ảo diệu, trực tiếp tại chỗ này trong thế giới linh hồn sáng tạo ra một cái, cỡ nhỏ, đến. Số liệu hóa là vô cùng có ý tứ đồ vật, riêng là, cỡ lớn, luyện, cỡ nhỏ, thời điểm. Số liệu hóa, hiển nhiên là càng thêm có ý tứ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.